Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, Đại quyết chiến. Đại Khâm Nhược tán phản kích. Công tử, chúng ta thắng lợi, trên ngọn núi, nhìn thấy còn dư lại mấy vạn Mông Ô liên quân điên cuồng chạy trốn. Quân lính tan rã, Trần Thúc Tôn thần tình kích động, vui mừng khôn nguôi. Đây cũng không phải là một hồi tiểu nhân chiến tranh. Hiện tại theo tới Mông Ô liên quân thu binh phía sau. Đầy khắp núi đồi, toàn bộ đều là Mông Ô liên quân thi thể. Chất đống thành núi thành biển. Đoạn mâu tàn kích nhanh dày đặc như rừng. Một mặt trắng thạch quân đoàn chiến kỳ chi chít như sao trên trời. Ngang dọc tứ tung, cắm đầy thi hài. Những này tàn khốc cảnh tượng. Nhưng là đại đường thắng lợi tốt nhất tiêu chí. 10 vạn An Nam đô hộ quân chiến sĩ đối với 110.000 Mông Ô liên quân. Trong đó còn có 40.000 sao chiến sĩ sừng sững trên đỉnh ngọn núi. Không có tham dự chiến đấu. Nhưng cuối cùng, đi chết 7 hơn vạn. Tiếp cận 8 vạn Mông Ô liên quân chết trận ở dãy núi trên. Ở Nhị Hải trên vùng Bình Nguyên. Đã từng cho An Nam đô hộ quân mang đến lớn phiền toái lớn. Giết chết lượng lớn sao chết trận đá trắng quân đoàn gần như bị phế. Liền ngay cả đoàn vô tung đều bị trọng thương. Đối với An Nam đô hộ phủ mọi người mà nói, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng thắng lợi. Hơn nữa trong cuộc chiến tranh này, đại đường tổn thất lại còn không tới 10.000. Đây đối với trải qua Nhị Hải bên bờ chiến tranh tàn khốc mọi người mà nói là không thể tưởng tượng. Trên đỉnh núi, một đám thị vệ cũng là ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Vương Sung ánh mắt cũng tràn đầy tôn kính. Thậm chí là sùng bái. Tuy rằng Vương Sung mới chỉ có mười mấy tuổi, vóc người cũng vô cùng gầy gò. Nhưng rơi ở trong mắt của mọi người. Chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt âm thanh chính là trước nay chưa có cao to hùng vĩ. Giống như một tòa dày nặng dãy núi. Báo, lão tướng quân có chuyện truyền đến. Trên chiến trường, phải tránh tự cao tự đại. Hy vọng đại nhân bớt nóng vội. Tiếp tục duy trì. Báo, đô hộ đại nhân, có chuyện truyền đến. Công tử công lao rõ như ban ngày. Xảy ra kim thiên tất cả. Bản tọa đều sẽ toàn bộ hướng về triều đình bẩm báo. Tiến cử công tử, ngoặc kép, hai tên truyền lệnh quan lưng đeo lệnh kỳ, một trước một sau xuất hiện ở trên đỉnh núi, truyền đạt Tây Nam đại quân hai vị cao nhất thống soái ý chí. Nghe được lời nói này, Vương Sung theo bản năng xoay đầu lại, nhìn phía ngọn núi cách đó không xa lít nha lít nhít. Như dãy núi giống như không nhúc nhích đại quân. Tuy rằng trên đỉnh ngọn núi người người nhốn nháo. Chiến sĩ đông đảo. Nhưng Vương Sung vẫn là một chút phân biệt ra phụ thân Vương Nghiêm cùng An Nam đại đô hộ Tiên Vu. Trọng thông bóng lưng. Hai người một đông một tây. Xa xa đối lập. Đều đưa lưng về mình. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Hai người cũng từ đầu đến cuối không có hướng về ở đây nhìn một chút. Nhưng Vương Sung nhưng có thể cảm giác được. Ánh mắt của hai người trước sau đang chăm chú chính mình. Phụ thân, Vương Sung nhìn xa xa phụ thân khôi ngô cao to. Còn như vách núi giống như dày nặng bóng lưng. Trong lòng xẹt qua hàng loạt dòng nước ấm. Phụ thân là rất ít biểu dương mình. Tính cách của hắn cũng nói không ra câu nói như thế kia. Lính liên lạc truyền đạt cho trong lời nói của chính mình cũng không có mảy may biểu dương ý tứ. Thế nhưng Vương Sung lại sâu biết rõ đạo. Lấy phụ thân tính cách kỳ thực đã là rất lớn tán dương. Không nghi ngờ chút nào. Hắn cũng nhìn thấy trên người mình ưu điểm. Từ cái kia ngắn ngủn mấy câu nói bên trong. Vương Sung cảm thấy phụ thân sâu sắc chống đỡ. Công tử, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một cái tiếng kinh dị từ bên tai truyền đến. Cắt đứt Vương Sung trầm tư. Vương Sung nghiêng đầu lại, vẫn không có nhìn rõ ràng. A Trung liền nghe được một trận oanh thanh âm ủng ủng. giống như là hàng ngàn hàng vạn người đồng thời đang reo hò giống như. Từ trên đỉnh ngọn núi ở trên cao nhìn xuống xa xa nhìn tới. Chỉ thấy Mông Ô Liên quân trong đại quân, vô số quân vác, dân phu, dịch phu đang bận rộn cái gì? Là Mông Xá chiếu người. Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ô Tư Tàng cách nơi này đường xá xa xôi. Hơn nữa Ô Tư Tàng người lấy chăn nuôi mà sống. Còn nhiều mà dân chăn nuôi. Nếu như muốn mộ binh khuân vác, dân phu, dịch phu, cũng chỉ có thể là mộ binh Mông Xá chiếu người. Đại nhân, bọn họ đang làm gì? Trên đỉnh núi, La Cực cùng Hắc Long Bang mọi người cũng vào lúc này đi lên. Mọi người nhìn phương hướng dưới chân núi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì khoảng cách quá xa, thêm vào bị đại quân che lấp. Vì lẽ đó coi như là ở trên đỉnh ngọn núi cũng nhìn cũng không chân thực. Vương Dung trầm mặc không nói, nhìn xa xa phát ra trận trận hô hào địa phương, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Là công thành khí, trong chớp mắt, nhìn phía xa lóe lên một cái rồi biến mất nửa đoạn mộc đầu. Vương Dung trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới điều gì? Cái gì? Nghe được Vương Dung, Trần Thúc Tôn hơi thay đổi sắc mặt, khí giới công thành, đó không phải là Mông Ô Liên quân ở Sư Tử Thành đã dùng qua sao? Thế nhưng khí giới công thành cao to cồng kềnh, vận chuyển cực kỳ bất tiện, vì lẽ đó rất nhiều quân đoàn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng hết rồi một lần liền bỏ, thế nhưng xung quanh căn bản không nhìn thấy cái gì cao lớn khí giới công thành. Càng không nhìn thấy cái gì có thể cung cấp lấy tài liệu cây cối. Vật thị trường người từ đâu tới khí giới công thành. Đại Khâm Nhược Tán quả nhiên lợi hại. Vương Dung nhưng không có giống Trần Thúc Tôn như vậy mê hoặc. Chỉ là hơi suy nghĩ. Vương Dung liền hiểu cái gì. Khuôn mẫu hóa lắp ráp đây là thuộc về một cái thế giới khác kỹ thuật. Vương Dung ở dãy núi trên bố trí những này sắt thép tường thành liền là dùng khuôn mẫu hóa kỹ thuật. Mỗi một buồn phiền cao lớn sắt thép tường thành kỳ thực đều là do vô số tiểu sắt thép khuôn mẫu tạo. Thành, Đại Khâm Nhược Tán hiển nhiên là dùng kỹ thuật còn không có cao như thế cấp. Khí giới công thành cũng không cần phức tạp như vậy cùng cao cấp. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn đã cùng Vương Dung suy nghĩ đến một khối, đại đường lấy cường hãn bộ tốt cùng trận địa phòng ngự xưng hùng thiên hà. Mà Tiên Vu Trọng Thông càng là am hiểu ở thành trì phòng thủ. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Đại Khâm Nhược Tán không nghi ngờ chút nào ở Sư Tử Thành thời điểm cũng đã dự liệu đến điểm này. Mới có thể đem những công trình kia máy móc tháo dỡ phía sau. Vận tới đây một lần nữa lắp ráp, không nghi ngờ chút nào, phát hiện ở loại tình huống này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không mưu mà hợp. Vương Dung vận tới cái kia chút sắt thép tường thành đã đem ở đây biến thành một tòa khổng lồ thành. Chỉ, so với Sư Tử Thành chỉ có hơn chứ không kém, chí ít Sư Tử Thành cũng không có cao như thế, cũng không có như thế kiên cường. Ô Tư Tàng thiết kỵ nhảy vào thành sau cũng sẽ không giống hiện tại giống như chịu đến lớn như vậy. Hạn chế cùng suy yếu. Quả nhiên là một kình địch a. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói. Nếu như nay thiên chỉ huy chính là Tiên Vu Trọng Thông. Cái kia hôm nay An Nam Đô Hộ Quân chắc chắn phải chết. Bất quá đáng tiếc hắn gặp phải chính là mình. Truyền lệnh xuống. Toàn quân chuẩn bị. Vương Dung ống tay áo phất một cái, không chút do dự nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, tầng tầng mệnh lệnh, tầng tầng lớp lớp, từ đỉnh núi không ngừng mà truyền đạt xuống. Đại Khâm Nhược Tán, liền để cho chúng ta nhìn ai càng lợi hại đi. Bằng hữu ta, nhìn ngươi làm sao phá tan ta tường thành đại trận. Hô, cuồng phong từng trận, bầu trời không biết lúc nào vọt tới từng trận mây đen. Ân, chiếu vào toàn bộ An Nam Đô Hộ Quân cùng đỉnh núi mặt trên. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Trong chớp mắt này đại sao sao đội mọi âm thanh không hề có một tiếng động. yên tĩnh như chết, mà đối diện đại quân nơi sâu xa. Cái kia hàng loạt hò hét cùng ký hiệu tiếng hiện tại càng phát chói tai. Một luồng làm người hít thở không thông bầu không khí tràn ngập không trung. Tuy rằng chiến tranh đã có một kết thúc, lần đầu chính là nó đã kết thúc. Thế nhưng cái kia loại theo tới bầu không khí căng thẳng quả thực làm người nghẹt thở. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, tựa hồ là một sát na, lại thích giống qua vô số thế kỷ rất dài. Đối diện Mông Ô liên quân bên trong đại trận, ánh sáng lóe lên, một đoàn hỏa cầu thật lớn, dường như mới lên kiêu dương một loại mơ tới từ đối diện trong trận địa địch bay lên. Sau đó sẽ hô hô tiếng gió hú bên trong, từ nhỏ biến thành lớn, nhanh chóng hướng về Vương Xung đám người vị trí đỉnh núi bay tới. A, một trên đỉnh núi từng trận kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình này kinh trụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.